Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, thuộc series thứ 6 của anh. Và ngày hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 17 của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi. Cả Từ Chiến lẫn Lôi Vĩ ngồi nghe mà trố tròn cả mắt. Trong khi đó Lôi Vĩ thì đã biết Vũ rất có bản lĩnh. Thế nhưng việc một mình hạ gục, nào là sát thủ, nào là vệ sĩ chỉ trong vài phút đồng hồ thì Lôi Vĩ cũng không tin lắm. Còn về phần Dương Tử Chiến, nghe Sanjin kể xong hắn liền phá lên cười lớn. Lee Sanjin, tên khốn này. Người ta nói cậu rất thông minh, nhưng mà cái kịch bản mà cậu vừa nghĩ ra dở tệ. Chà chà, cậu làm tôi bắt đầu tin rồi đấy. Tin thì chó nào được. Vũ hỏi, vậy phải làm như thế nào để anh tin? Có vẻ như Dương Tử Chiến chỉ chờ Vũ nói ra câu này. Nhìn Vũ đồng thời nhoẻn miệng cười, hắn ta nói, bản thân Tử Chiến này còn không có bản lĩnh để một trọi mười, vậy mà lão tứ một mình tả xung hữu đột ngay tại Hồng gia. Nếu lão tứ cho phép, Tử Chiến xin lĩnh giáo bản lĩnh của lão tứ một chút có được không? Hạ gục tôi sẽ tin lời thiên tài Sanjin nói là thật. Vũ đưa mắt nhìn về phía lão hổ. Lão hổ cũng nhẹ nhàng đưa tách trà lên miệng nhấp một cái, rồi khẽ gật đầu. Vũ nói, vậy thì mời anh lên đi. Trừng mắt. Ngay tại đây ư? Vũ nhếch mép và cười. Sẽ nhanh thôi, nên không phải đi đâu cả. Miệng nói mà Vũ còn chẳng thèm nhìn Dương Tử Chiến, thản nhiên cầm chai nước đưa lên miệng tu ngực cho đỡ khát, sau khi nốc khá nhiều rượu ở nhà họ Hồng. Chính thái độ của Vũ càng khiến cho Tử Chiến thêm phần nóng mặt, cảm giác như mình đang bị khinh thường. Tử Chiến trừng mắt nhìn Vũ, hai bàn tay gã cào xuống dưới mặt bàn, không một chút nể nang hay kiêng dè, dù trong phòng lão hổ vẫn đang ngồi đó. Dương Tử Chiến đập mạnh hai bàn tay xuống dưới bàn, đồng thời lấy đà. Hắn dùng chân đẩy ghế sang ngồi văng về phía sau bật cao. Lao thẳng sang phía đối diện, cũng là vị trí mà Vũ đang ngồi. Chẳng khác nào một con mãnh thú, Dương Tử Chiến đúng như cái tên cha mẹ hắn đặt cho, Tử Chiến, đại loại hiểu nôm na là đánh đến chết mới thôi. Nhóc con, mày ngông cuồng quá rồi đấy, đỡ này, gã họ Dương trừng mắt và quát lớn. Trong người đang có men rượu, nên đúng là Vũ hành động hơi khác thường. Không những tỏ thái độ coi thường đối thủ, mà thực sự Vũ còn đang thể hiện sự cao ngạo khi cố tình buông lời chọc giận Dương Tử Chiến. Mặc dù Vũ biết Dương Tử Chiến là con trai ông trùm băng cung thong, một băng đảng chuyên thực hiện những công việc như ám sát, giết người theo yêu cầu, chỉ cần người thuê đưa ra một cái giá tốt. Trong tình cảnh hiện tại, đúng lý ra, nên giữ mối quan hệ hòa hảo tránh gây kích động hai bên. Dù vừa rồi lão hổ có nói, mấy năm nay cung thong chỉ như dân rau của Bạch Hổ, thế nhưng mà bắt tay với một băng đảng chuyên làm những chuyện xấu xa bẩn thỉu thì rất nên cẩn trọng, đừng có chọc giận chúng làm cái gì. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, tuy đã trải qua 2 năm sinh tử ở nơi giam giữ đặc biệt, B0 ngay dưới lòng đất nhà tù Trang Ghi, nhưng suy cho cùng, Vũ cũng chỉ mới có 19 tuổi. Ở cái tuổi độ ngông lẫn độ liều còn nhiều hơn bơm máu lên trên não, cộng thêm hơi men của loại rượu ngon thượng hạng mang tên huyết bổ tử. Chẳng cần Dương Tử Chiến buông lời kích động, mà thực ra ngay khi nhìn thấy Tử Chiến, đôi bàn tay chai sần chi chít những vết sẹo, đã cảm nhận được sát khí người này, và Vũ đã muốn đánh nhau với hắn ta một trận rồi. Tay vẫn cầm chai nước, Vũ liếc mắt nhìn đối thủ đang bật cao lao về phía mình, đồng thời tung ra một cú đá thẳng chân nhắm ngay vào mặt Vũ. Ngay lập tức, Vũ ngả người ra phía sau lưng ghế. Chiếc ghế đổ xuống dưới đất, trong khi đó Vũ vẫn ngồi trên ghế một cách ung dung. Chiêu ghế đổ của Vũ đơn giản nhưng lại là một cách né đòn vô cùng hợp lý. Cú song phi tới từ Tử Chiến sượt qua người của Vũ. Cú đá trượt, trong lúc lao qua vị trí Vũ vừa ngả lưng ghế đổ ra sàn nhà, gã họ Dương còn bị Vũ phản đòn bằng chai nước mà Vũ đang cầm ở trên tay. Từ dưới nhìn lên, Vũ nhắm thẳng vào mặt Tử Chiến, đoạn giơ chai nước lên cao xong bóp mạnh. Nước trong chai bắn mọt lên trên, không chút sai sót. Khi dòng nước bắn vụt ra, trúng vào mặt Dương Tử Chiến. chống tay trái xuống dưới nền nhà. Vũ đẩy cả ghế lẫn người ngồi ngay ngắn trở lại vị trí cũ. Quay đầu về phía sau, Vũ đặt một tay lên lưng ghế, một tay cầm chai nước, khẽ lắc đi lắc lại. Thấy mặt mũi của Dương Tử Chiến đang ướt nhẹp, rửa mặt đi cho nó đỡ nóng. Vũ cởi danh mãnh, không quên buông lời khiêu khích đối thủ. Chân vắt chữ ngũ, tay đặt ra sau, Vũ tiếp tục uống nốt chỗ nước còn trong chai nhựa, vẫn giữ nguyên thái độ không thèm để ý đến đối phương. Trong khi đó, đứng ngay sau lưng Vũ, Dương Tử Chiến đã bị chọc giận tới mức phát điên phát dại. Thân là con trai của ông trùm một băng đảng khét tiếng, hiện tại cũng đang thay bố nắm giữ quyền điều hành, vậy mà bị một thằng nhóc 19 tuổi mới chân ướt chân ráo từ tù ra sỉ nhục không chỉ một lần. Không thể giữ được bình tĩnh, gã họ Dương toàn thân run lên dần dữ. Hắn rút dao găm bên hông, nhín răng kèn kẹt, rồi gầm lên xong lao vào tấn công Vũ. Tao giết mày! Thấy tình hình đã mất kiểm soát, lão hổ đứng lên chỉ tay về phía Dương Tử Chiến. A Chiến, dừng tay lại, không được làm vậy. Thế nhưng cơn thịnh nộ cùng sự giận dữ trong Tử Chiến đã lên đến đỉnh điểm. Đừng nói lão hổ, mà ngay bây giờ là bố của hắn ta, lão đại băng cùng thường, thì hắn cũng không để vào trong mắt. Ngay đến như Lôi Vĩ cũng giật mình khi thấy Tử Chiến rút dao. Bởi lẽ tối ngày hôm nay, cùng Tử Chiến dẫn theo người của cung thường đột kích vào vũ trường Đại Hồng. Lôi Vĩ mới biết, phía sau Bạch Hổ vẫn còn một thế lực đáng sợ đến như vậy. Đám người băng cung thường xứng đáng với hai từ ác nhân. Không chỉ giết người của dòng một mắt một cách dứt khoát, mà chúng còn tra tấn thêm vài tên còn sống rất dã man. Chính vì vậy, mặc dù số hàng của Gon Jin Gong được giấu trong kho kín, nhưng khi bị cung tong tra khảo, bọn đàn em lão Gon chỉ còn cách khai ra bằng sạch. Kinh sợ hơn, ngay sau khi lấy được thông tin, Tử Chiến lập tức ra hiệu cho người của mình giết chết đối phương tưới sang lên người. Cuối cùng thì châm lửa, thiêu rụi cùng kho hàng và cả vũ trường Đại Hồng. Trong cuộc tập kích tối ngày hôm nay, Tử Chiến đã tiễn một trong những đầu đảng của lão Gon về miền Tây Thiên, đó chính là Shen Wei, hay bọn đàn em gọi hắn là Shen Ka. Chính xác hơn thì Lôi Vĩ mới là người đối đầu với Shen Wei trước tiên. Được biết, Shen Wei là một trong những thuộc hạ đắc lực của Gong Jian Gong. Chính vì thế, hắn được lão Gon bố trí dẫn theo người của mình đến án ngữ bên trong vũ trường Đại Hồng. Trước là để canh hàng, sau là đợi đến khi Chinatown có biến sẽ phối hợp với Hồng Gia xóa sổ băng Bạch Hổ. Bởi vì bị thương và chưa hoàn toàn hồi phục. Sau khi giao đấu với Vũ, do đó đánh với Shen Wei vô cùng chật vật. Thậm chí có lúc Shen Wei còn chiếm thế thượng phong khi đá văng Lôi Vĩ đập vào tường. Cũng chính lúc đó, Dương Tử Chiến xuất hiện. Với con dao găm dính đầy máu trong tay, Dương Tử Chiến sau vài đòn áp sát đã cắt cổ Shen Wei một cách dễ dàng. Chứng kiến cảnh tượng đó, Lôi Vĩ nhận ra A Hắc không phải là người mạnh nhất Chinatown. Lần sâu trong bóng tối còn có những kẻ đáng sợ hơn thế rất nhiều lần. Ngay lúc này đây, sự giận dữ của Tử Chiến đang khiến Lôi Vĩ rùng mình. Hắn bây giờ chẳng khác nào một con mãnh thú cắn nát xiềng xích chỉ trực lao vào xé xác con mồi trước mặt. Mà con mồi đây chính là Vũ, lão tứ của băng Bạch Hổ. Có điều trong khi lão hổ và Lôi Vĩ đang tất thần vì lo cho Vũ, thì người ngồi bên cạnh Vũ lại tỏ ra bình chân như vậy. Giống như Vũ, Li Sanjin chẳng thèm quan tâm đến con trai ông trùm băng cung thòng. Lần sâu trong bóng tối còn có những kẻ đáng sợ hơn thế rất nhiều. Ngay lúc này đây, sự giận dữ của Tử Chiến đang khiến Lôi Vĩ rùng mình. Hắn bây giờ chẳng khác nào một con mãnh thú cắn nát xiềng xích chỉ lao vào xé xác con mồi trước mặt. Mà con mồi đây chính là Vũ của băng Bạch Hổ. Có điều, trong khi lão hổ và Lôi Vĩ đang thất thần vì lo cho Vũ, thì người ngồi bên cạnh lại tỏ ra bình chân như vậy. Giống như Vũ, Li Sanjin chẳng thèm quan tâm đến con trai ông trùm của băng Công Thong, mà chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại để đọc tin tức gì đó. Đối phương dùng dao găm đâm tới, Vũ không thể ngồi im một chỗ được nữa. Xoay người, Vũ dùng chân hất chiếc ghế gỗ đang ngồi lên cao hơn một chút. Sau đó nhanh tay, Vũ cầm ghế đỡ nhát dao đâm thẳng vào người mình. Mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua cả tấm gỗ phần lưng ghế và chỉ cách mắt của Vũ chừng 2 cm. Vũ thoáng trừng mắt tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng ngay sau đó Vũ nhoẻn miệng cười đoạn nói: đúng là một con dao tốt, lực đâm cũng không tệ, có thể đâm xuyên qua bản gỗ dày như vậy. Không ngoài dự đoán, lão đại băng cung thòng quả nhiên đã khổ công luyện tập. Nhưng chỉ có như vậy thì chưa đủ đâu. Sau tiếng hừm có vẻ nhẹ nhàng, Vũ xoay chiếc ghế một vòng. Lực tay của Vũ còn khủng bố hơn cả Dương Tử Chiến. Còn xoay chưa hết một vòng ghế, Vũ đã khiến cho Tử Chiến trẹo cổ tay, bắt buộc phải buông bàn tay đang nắm chặt vào cán dao ra. Vũ quăng cả ghế lẫn con dao găm đang cắm vào lưng ghế sang một bên. Đứng trước mặt Tử Chiến, nhìn Tử Chiến tay đang ôm cổ tay vừa bị trật khớp, Vũ nói: "Còn trò gì nữa không? Nghe nói Cung Thong là nơi chuyên đào tạo sát thủ, vậy mà chỉ có thế thôi à?" Chẳng hiểu sao, khi đối diện với Vũ trong một khoảng cách gần như vậy, mà Dương Tử Chiến lại có cảm giác Vũ cao lớn hơn một cách sừng sững, chẳng khác nào một hòn đá tảng mà gã họ Dương phải ngước lên nhìn. Đối với một người luyện võ mà nói, đây chính là cảm giác bị áp đảo khí thế bởi đối thủ. Bất giác, Dương Tử Chiến đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng tay hắn đang muốn đưa ra đằng sau để rút tiếp dao ra đầm Vũ. Thế nhưng lý trí lại đang khiến hắn chần chừ đến mức bất động, bởi trong khoảnh khắc não bộ chưa thể quyết định được mọi hành vi phải làm. Trong một trận chiến sinh tử, chần chừ như Dương Tử Chiến đồng nghĩa với cái chết. Vũ mỉm cười, tay trái giả làm súng. Vũ chĩa hai ngón tay thẳng vào phần ngực trái của Tử Chiến. Tay phải, Vũ đặt chai nước đang uống dở vào tay Tử Chiến đoạn nói: "Chết rồi nhá." Vũ khiến Tử Chiến sửng sốt. Chẳng hiểu sao gã họ Dương cũng tự động cầm lấy chai nước một cách vô thức, mắt nhìn Vũ chân chân. Người nắm tạm quyền băng Cung Thong sau ít giây thoảng thốt thì khẽ mấp máy nói: "Mạnh, mạnh quá. Chết tiệt, mình thua mất rồi." Dứt lời, Dương Tử Chiến đưa chai nước lên miệng uống một hơi cạn sạch. Uống xong gã quẳng cái chai đi, đoạn nhìn Vũ mà cười sảng khoái: "Xin tâm phục khẩu phục, tôi thua rồi. Hôm nay uống nước của lão tứ, ngày sau có gì xin lão tứ chỉ bảo thêm." Nhìn một người như Dương Tử Chiến mà cũng phải cúi đầu trước Vũ, kịch bản này lão hổ thực sự không nghĩ ra. Vũ nhếch miệng cười, đưa tay bắt tay Tử Chiến, Vũ đáp: "Vừa rồi có hơi quá lời, mục đích cũng chỉ muốn cho Dương ca đánh hết sức. Có gì mạo phạm, mong Dương qua bỏ qua cho. Đánh hay lắm, rất đáng nể. Bài khổ có Cung Thong của Dương ca hậu thuẫn, còn sợ gì đám rồng trột?" Dương Tử Chiến nghe Vũ khen mà khoái, càng khoái hơn khi Vũ dùng từ rồng trột nhắc đến băng rồng một mắt. Tử Chiến phá lên cười: "Rồng trột, nói hay, nói hay lắm. Lão tứ đúng là tuổi trẻ tài cao. Tử Chiến này, bội phục." Đột nhiên Lee Sang Jin nhìn về phía lão hổ và thông báo: "Lão đại, có chuyện xảy ra rồi." Tất cả bỗng im lặng sau câu nói của Lee Sang Jin. Lão hổ hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Nhìn mặt cậu hình như hơi nghiêm trọng. Lee Sang Jin đưa mắt về phía Lôi Vĩ, đoạn nói tiếp: "Vâng, chuyện này có liên quan đến Lôi Vĩ." Lôi Vĩ nhíu mày: "Là chuyện gì? Cậu nói thẳng ra đi, đừng có úp úp mở mở như vậy." Sanjin trả lời: "Có nguồn tin thông báo Dương Muôn Mắt đang giáo giết cho người đi tìm anh ở khắp mọi nơi đấy." Lão hổ khẽ cười: "Tìm Lôi Vĩ á? Cũng không có gì là lạ. Trên thực tế thì chúng ta cũng đã đoán ra điều này. Sau cái chết của Trịnh Nghiên Dương và thằng con trai thứ của Wong Jen Kong, cộng thêm âm mưu trừ khử Lôi Vĩ của hai kẻ đó bất thành, sáng hôm sau Lôi Vĩ quay lại Thiên Y thì chắc chắn với một con cáo già lọc lõi như lão già Wong sẽ nhận thấy vấn đề nằm ở đâu. Người đầu tiên hắn ta nghi ngờ chính là Lôi Vĩ. Tang Jin, chẳng phải cậu cũng nghĩ tới điểm này nên mới cố tình chơi trò chơi nghi binh, một mặt tung tin đưa Lôi Vĩ rời khỏi Singapore, nhưng thực chất lại sắp xếp Lôi Vĩ đi cùng người của Cung Thong đánh úp Vũ Trường Đại Hồng." Lee Sang Jin đáp: "Vâng, lão đại nói quả là không sai. Có điều, không tìm thấy Lôi Vĩ, băng rồng một mắt đã chuyển hướng tìm đến những đàn em thân tín của Lôi Vĩ. tôi mới nhận được tin báo. Hình như Wong Jian Gong đã bắt được một người trong số 4 đàn em thân tín của anh Vĩ đây. Có điều, người bị bắt là ai thì vẫn chưa rõ danh tính. Lôi Vĩ đứng dậy, vẻ mặt bàng hoàng. Lôi Vĩ gặng hỏi, Sang-jin, cậu nói thật chứ? Lee Sang-jin gật đầu. Tin tức chính xác đến 90%. Vừa rồi tôi cũng đã thử gọi điện cho 4 đàn em thân tín của anh, thế nhưng tất cả đều không liên lạc được. Có vẻ như bọn họ đều đã chủ động tắt máy để tránh phiền phức. Anh Vĩ, anh có biết số khác của bọn họ không? Lô Vĩ lắc đầu. Trước giờ cả tôi và bọn nó đều chỉ dùng chung một số điện thoại duy nhất. Trước khi lên tàu, nghe cậu nói cả 4 thằng chúng nó đều chưa muốn đến nương nhờ Bạch Hổ vì tôi không có ở đây. Tôi cũng dặn bọn nó ở đây một thời gian, nhất cử nhất động, đi đâu làm gì cũng phải cẩn trọng. Tốt nhất là nên tránh đi đâu đó cho tới khi tình hình ổn định. Nhưng không ngờ cả 4 thằng đều tắt máy. Chuyện này có gì đó không ổn, đúng không? Lão đại, tin lão đại, cho tôi đi tìm bọn đàn em. 4 thằng nó mặc dù bản lĩnh có hạn, thế nhưng đều là những người trung thành. Chúng tôi không ít lần vào sinh ra tử cùng với nhau. Tôi không thể vì mình mà để đàn em gánh chịu hậu quả. Mong lão đại đồng ý để cho tôi đi. Lão Hổ im lặng suy nghĩ. Khẽ thở dài, lão Hổ nói, Lôi Vĩ, bình tĩnh lại đã. Chuyện này không thể hành động theo cảm tính. Rất có thể thông tin mà Sang-jin vừa nhận cũng là một cái bẫy nhằm dụ cậu lộ mặt. Chưa kể cậu còn đang bị thương. Nghĩ mà xem, bây giờ cậu đi tìm đám đàn em, liệu cậu có cứu được người của mình hay không? Hay lại trở thành hoa tiêu dẫn bọn chúng tới chỗ đàn em của cậu? Lôi Vĩ siết chặt hai bàn tay, mặt đỏ bừng lên đầy nôn nóng. Nhưng mà lão đại, tôi cũng không thể nào mà ngồi im một chỗ trong khi đàn em của mình đang đối mặt với nguy hiểm ngoài kia được. Lee Sang-jin đưa ra ý kiến. Anh Vĩ, lão đại nói rất đúng. Thông tin tôi nhận được cũng chưa hoàn toàn chuẩn xác. Không ngoại trừ khả năng đây là một cái bẫy do Wong Jian-gong đặt ra. Lão đại, tôi có đề nghị như thế này. Lão đại cùng với mọi người xem có hợp lý hay không nhé. Lão Hổ gật đầu. Cả Vũ cùng với Dương Tử Chiến cũng chăm chú lắng nghe. Lee Sang-jin tiếp. Để tránh Nga Vĩ lộ mặt trong thời điểm này mà vẫn có thể xác nhận thông tin, tìm ra 4 người A Sơn A Trí, A Xuân và A Cương. Tôi muốn anh Vĩ cung cấp địa chỉ những nơi mà đàn em của anh sẽ lui đến ở ẩn. Sau đó tôi sẽ trực tiếp cử người của Bạch Hổ đi đến những địa chỉ đó xem sao. Điều này giải quyết được hai vấn đề kể trên. Lão đại, Lôi Vĩ, mọi người nghĩ như thế nào? Lão Hổ đáp, cách này đúng là hợp lý nhất trong tình hình hiện tại. Lôi Vĩ, cậu nên nghe theo lời của Sang-jin. Trước mắt cậu cũng cần nghỉ ngơi, điều trị vết thương vài ngày. Trong thời gian đó ta sẽ bí mật cử người đi dò la tin tức đám đàn em của cậu. Đợi khi bình phục mà đàn em cậu gặp nguy hiểm, không những ta không ngăn cản cậu mà sẽ còn cử thêm người để đi cùng giải nguy cho người của cậu. Tuy nhiên, có điều này ta cũng phải nhắc cho cậu nhớ. Trước kia các cậu làm việc cho Trịnh Nhân Dương ở Thiên Y, suy cho cùng đó cũng chỉ là một nhà thổ nhỏ bé. Có thể việc làm cùng với hành động của các cậu sẽ không gây ảnh hưởng hay hậu quả nghiêm trọng. Nhưng sau này, khi đã bắt đầu đầu quân cho Bạch Hổ, ta không muốn các cậu bắt đầu làm việc theo cảm tính cũng như sự bộc phát. Bạch Hổ không phải Thiên Y, mọi tính toán, mọi nước đi nhất định phải thực hiện theo mệnh lệnh. Ta nói vậy, chắc cậu đã hiểu. Lôi Vĩ vội cúi đầu và cung kính. Vâng, tôi hiểu rồi thưa lão đại. Nãy giờ nghe xong câu chuyện, lúc này Dương Tử Chiến mới lên tiếng. Hổ thúc, Sang-jin, chuyện đi tìm cũng như xác nhận thông tin, tình hình hiện tại của mấy người đàn em theo Lôi Vĩ nên giao cho Cung Thong thì sẽ hợp lý hơn. Bởi lẽ trước giờ người của Cung Thong luôn làm việc trong bóng tối và rất bí mật. Tôi sẽ đích thân lựa ra vài thành viên có bản lĩnh trong băng trực tiếp để đi làm chuyện này. Bọn họ cũng sẽ dễ dàng ra mặt ứng cứu hơn Bạch Hổ. Lão Hổ hỏi Sanjin. Sanjin, cậu thấy sao? Được như vậy thì tốt quá rồi à? Tử Chiến nói không sai. Người của Bạch Hổ sẽ rất dễ được nhận biết. Bởi vì nhiều năm qua, việc đấu đá, tranh giành địa bàn giữa Rồng Một Mắt và Bạch Hổ đã xảy ra khá nhiều. Nếu cử người có thực lực đi mà không khéo léo, thì sẽ khiến cho Lão Quang phát hiện. Tuy Thiên Y lẫn Hồng Gia đều đã bị chúng ta áp chế, nhưng so về thế lực cũng như gốc rễ đã cắm sâu trong lòng Singapore của Rồng Một Mắt. Mấy chục năm qua, tạm thời Bạch Hổ chưa nên công khai những chuyện khác. Càng để đối thủ nắm được càng ít thông tin về chúng ta thì chúng ta càng có lợi. Dương Tử Chiến, chuyện này đành nhờ Tử Chiến vất vả thêm một phen vậy. Tử Chiến gật đầu. Yên tâm, giống như Bạch Hổ. Băng Công Thong cũng muốn băm vằm cái lão quang đó ra làm nhiều mảnh. Không chỉ có lợi ích chung, giữa Bạch Hổ và Công Thong còn có chung một kẻ thù. Chuyện của Bạch Hổ cũng là chuyện của chúng tôi. Lôi Vĩ, anh cứ yên tâm dưỡng thương để chờ kết quả. Sau đây chúng tôi cần anh cung cấp đầy đủ thông tin của đám đàn em. Ngày mai người của tôi sẽ lập tức hành động ngay. Lôi Vĩ cúi đầu cảm ơn Lão Hổ, cảm ơn Sanjin và cả Dương Tử Chiến. Lão Hổ nói. Được rồi, đi Sanjin. Cậu đưa Tử Chiến và Lôi Vĩ đi nghỉ ngơi đi, lấy thông tin cần thiết. Còn Tiểu Vũ, để ở lại đây, ta có vài điều muốn trao đổi với đệ. Vũ vâng dạ, đoạn ngồi lại trong phòng. Còn hai người Tử Chiến và Lôi Vĩ đi theo Sanjin rời khỏi phòng. Khi những người khác rời đi, Lão Hổ nhìn Vũ mỉm cười và tán thưởng. Tứ đệ, biểu hiện hôm nay của đệ thật là quá xuất sắc. Mới 2 năm không gặp, Lão Hổ này đã không còn nhận ra đệ nữa. Bản lĩnh, tư duy cũng như cách khiến người khác phải tâm phục khẩu phục đã được trau dồi, bồi đắp thêm một tầm cao mới. Lão già này rất tự hào về đệ. Phải chi A Hắc còn ở đây để chứng kiến thành tựu của đệ thì tốt biết mấy. Nhưng ta tin, dù ở đâu, A Hắc cũng đang rất hãnh diện. Vì người huynh đệ kết nghĩa của nó đã trưởng thành vượt bậc và ngày càng khẳng định được bản lĩnh của một người lãnh đạo sau này mà Bạch Hổ đã trông đợi suốt 15 năm qua. Thế Lão Hổ vừa nói vừa ho, Vũ vội hỏi. Đại ca, cũng muộn rồi. Để đệ đưa đại ca về phòng nghỉ. Có chuyện gì để mai nói sau cũng được. Lão Hổ phẩy tay. Ta không sao. Bành của ta đệ cũng biết rồi đấy. Ta cũng vui vẻ đón nhận. Chỉ là tình hình hiện tại của Bạch Hổ ngày càng rơi vào thế nguy hiểm. Đệ mới trở về, nhưng chắc cũng biết, nhất là mấy ngày gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện. Tiểu Vũ, ta muốn sau khi ta chết đi, đệ phải thay trách nhiệm gánh vác Bạch Hổ. Đây cũng là điều ta đã nói với đệ từ trước. Hôm nay nhìn cách đệ áp đảo Dương Tử Chiến, thu phục nhân tâm toàn bộ Hồng Gia, ta càng tin sự lựa chọn của mình là đúng. Vũ đệ, đừng từ chối nữa. A Hắc không còn, bản thân ta cũng chẳng sống được bao nhiêu lâu. Để hãy đồng ý đi. Coi như vậy thì may ra ta ra đi thì nó mới yên lòng. Đại ca, thực sự chuyện này để vẫn thấy là chưa ổn lắm. Bạch Hổ vẫn còn đó. A Nghiêu lại là anh em ruột của đại ca. Nếu thực sự cần người ngồi lên vị trí lão đại, A Nghiêu xứng đáng hơn đệ. Chưa kể đến còn Sanjin. Thậm chí để được biết đại ca còn có một người con trai đang sống ở bên Mỹ, đại ca nên suy xét lại. Lão Hổ lắc đầu. Ta hiểu suy nghĩ của đệ. Thế nhưng A Nghiêu từ xưa đến giờ chưa khi nào nó có ý định bước chân vào giang hồ. Bản tính nhút nhát, hiền lành của nó cũng không hợp với thế giới ngầm. Còn về con trai của ta, không sai, hiện giờ nó đang ở bên Mỹ, nhưng với cái chết của mẹ nó, cả đời này nó cũng không tha thứ cho ta. Vì nó luôn cho rằng chính ta, lão đại, băng đảng Râu Ở Đen đã gián tiếp khiến cho mẹ nó phải chết. Đôi khi ta nằm trần trọc, thấy đúng là bản thân đang dần trả nghiệp bởi những việc làm trong quá khứ. Vợ chết, con cái thì từ mặt, giờ thì ác cũng không còn. Ngay cả A Nghiêu, ta cũng đang có ý định để nó quay về đại lục, sống một cuộc đời mà nó mong muốn, tránh xa ra khỏi các thế lực giang hồ. Duy chỉ có Lee Sang Jin là có phần xứng đáng. Nhưng ta biết Sanjin gia nhập Bạch Hổ là cũng vì lý do riêng của cậu ấy. Sau khi thực hiện được mục đích của mình, Sanjin sẽ rời đi. Tới lúc đó, Bạch Hổ sẽ không còn ai để đảm đương vị trí lão đại ngoài đệ. Mà cho dù Sanjin có ở lại thì đệ vẫn là lựa chọn số một của ta. Như một định mệnh, A Hắc ban đầu muốn giết đệ, thế rồi đệ lại trở thành huynh đệ tốt của nó. Đệ chính là một phần không thể thiếu của Bạch Hổ. Vì ta và A Hắc, mong đệ đừng đi và đừng có thoái thác nguyện vọng của lão già này. Vũ im lặng không nói. Nhìn Vũ, lão hổ biết là Vũ đang nghĩ gì. Lão hổ tiếp. Có ta với đệ đây, có phải là đệ đang lo lắng về Lee Sang-jin hay không? Vũ tròn mắt ngạc nhiên. Sao đại ca biết à? Bởi vì giống như đệ, ta cũng luôn cảm thấy bất an về Sang-jin. Với đầu óc của cậu ta, đừng nói chỉ Bạch Hổ, mà ngay cả toàn bộ Singapore cũng có thể bị Lee Sang-jin tính toán trong lòng bàn tay. Một thiên tài như cậu ấy luôn là nỗi khiếp sợ đối với bất cứ ai. Người bản lĩnh thì lại càng cảm nhận rõ mối nguy hiểm tiềm tàng này. Nhưng để yên tâm, Sang-jin cũng biết ý định của ta và hoàn toàn ủng hộ. Thậm chí, Lee Sang-jin đang từng bước khiến con đường đi đến đỉnh cao danh vọng và quyền lực của đệ ngày một trải rộng. Tiểu Vũ à, đệ có biết tại sao tối nay Sang-jin lại sắp xếp Lôi Vĩ đi cùng người của Ban Công Thong đến đốt kho hàng trong vũ trường Đại Hồng không? Vũ lắc đầu. Quả thực là đệ không rõ. Đệ chỉ nghĩ Cung Tong là sân sau của Bạch Hổ, nên việc gì họ làm cũng là vì lợi ích chung. Thực ra nếu chỉ như vậy thì bọn họ không cần thiết phải đeo mặt nạ vàng. Đây là kế hoạch của Lee Sang-jin. Hôm nay một nhóm người đeo mặt nạ vàng tập kích giao chiến trực tiếp với Rồng Một Mắt. Thì ngày mai thôi, tin tức này sẽ chấn động toàn giới giang hồ Singapore. Đặc biệt là những kẻ đeo mặt nạ vàng kia sẽ là tâm điểm chú ý. Chỉ cần như thế, sau này khi đệ đeo mặt nạ và giết chết kẻ thù trả nợ máu cho A Hắc sẽ thuận lợi hơn. Tiểu Vũ, bản thân Lee Sang-jin cũng mong muốn đệ sẽ trở thành người đứng đầu Bạch Hổ trong tương lai. 11 giờ khuya tại ngôi nhà tổ chức lễ tang cho Wong Wei-chang, con trai thứ của lão đại Băng Rồng Một Mắt. Sau khi thay bộ đồ vest màu đen cho phù hợp với đám tang em trai, Wong Wei-chang tới thắp hương, hành lễ theo đúng bổn phận cũng như trách nhiệm của một người anh. Chỉ có điều giữa hàng người hai bên ai cũng sụt sùi nước mắt, thì Wei-chang mặt lạnh như băng, trên tay cầm cành hoa huệ màu trắng. Wong Wei-chang khẽ đặt lên quan tài bằng kính. Hắn nhìn cậu em trai nằm bên trong chiếc áo quan với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt an yên như đang say giấc ngủ. Hãy nắm bàn tay lại, hắn nói. Tuy chúng ta là anh em ruột, nhưng chưa bao giờ anh thích mày. Và anh biết, mày cũng thế. Bởi cả anh và mày hoàn toàn trái ngược nhau. Dẫu vậy, dù có ra sao, thì hai chúng ta vẫn chung một dòng máu. Em trai, yên nghỉ đi. Kể từ nay, mọi chuyện hãy để thằng anh này lo liệu. Kẻ nào giết mày, nó nhất định sẽ phải đền mạng. Chắc chắn là như thế. Dứt lời, Wong Wei-chang quay lưng bước đi. Ánh mắt hắn lóe lên tia giận dữ. Trên khuôn mặt của hắn, thái độ cợt nhả, bất cần khi nãy đã biến mất. Thay vào đó là sự nghiêm túc, mang đầy vẻ lạnh lùng. Từ trong thiết bị truyền tin mà A Bảo đang đeo trên tai, lão Wong ra lệnh. Đưa nó đến gặp tao. A Bảo đặt một tay lên bên tai phải, đoạn đáp. Vâng, thưa Quang Tổng. Bước về phía Wong Wei-chang, đứng chắn mặt thằng con ngỗ ngược của Wong Jian-kong. A Bảo còn chưa kịp nói gì thì đã bị Wei-chang trừng mắt hỏi. Sao? Mày tính làm gì? Con chó của ông già? A Bảo đáp. Thiếu gia, Quang Tổng bảo tôi đưa thiếu gia đến gặp ngài ấy ạ. Wei-chang nhếch mép và cười. Được lắm. Tao cũng đang muốn gặp ông già này đây. Dẫn đường đi. A Bảo cung kính cúi đầu, sau đó dẫn Wei-chang đến phòng riêng nơi lão Wong đang đợi. Mời thiếu gia, Wong Tổng đang ở bên trong. A Bảo cúi đầu và nói. đưa tay mở cửa. Wang Weicheng bước vào phòng. Đúng là trong phòng chỉ có một mình lão Wang. Đóng cửa lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Weicheng tiếp tục lên giọng như muốn chọc tức bố mình. Sao thế ông già? Ông tưởng tôi không muốn. Tôi tưởng ông không muốn nhìn thấy mặt thằng con này nữa. Có phải ông định về hưu sớm để nhường chỗ cho con trai yêu quý của ông hay không? Tôi luôn sẵn sàng. Lão Wang cười khẩy, đoạn chỉ tay vào ghế đối diện. Muốn nói chuyện đàng hoàng thì ngồi xuống, còn không thì mày có thể cút ra khỏi đây được rồi. Kéo ghế ngồi, Wang Weicheng đáp. Ông già vẫn cứ nóng tính như ngày xưa. Đùa một tí thôi mà. Bố cho gọi tôi có việc gì? Nói luôn đi, chứ tôi cũng bận lắm. Lão Wang hỏi. Ai đã báo tin cho mày về cái chết của Weicheng? Weicheng cười và đáp. Tôi chỉ có thể trả lời. Đó là một người trong băng rồng một mắt. Bố ạ, mặc dù 5 năm nay bố đẩy tôi sang Đài Loan, không cho phép tôi tham gia vào bất cứ công việc gì ở Singapore. Thế nhưng, thông tin mà tôi nắm được không ít đâu. Chỉ là tôi không muốn nói. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của bố. Có điều ảnh hưởng của tôi trong băng chưa bao giờ bị xóa bỏ. Bố đừng quên, khi bố vứt tôi thì cũng là lúc bọn Bạch Hổ bắt đầu chuyển mình. Chính vì vậy, một số người vẫn luôn muốn tôi quay về. Đã đến lúc trật tự cần phải được lập lại. Lão Wang trùng mắt, khuôn mặt lão biến sắc đỏ. Tao không thể để cơ nghiệp nhà họ Wang bị hủy hoại trong tay một thằng máu liều nhiều hơn máu não như mày được. Mày làm gì cũng không hề suy tính, chỉ biết hành động theo bản năng. Không ít lần mày khiến cả băng rơi vào sự hỗn loạn. Nhất là trong thời điểm then chốt, khi chính phủ vô cùng gắt gao với các băng đảng tội phạm, thì mày lại đi ngược chủ trương, cố tình gây chiến và tạo xung đột. Nếu ta không đưa mày cút khỏi Singapore thì mọi chuyện đã tồi tệ hơn rất nhiều. Chứ không phải do bố luôn tính toán cẩn trọng quá mức nên mới khiến kế hoạch thiên tài của tôi bị đổ bể à? Tối hôm đó không bị bố ngăn cản thì chắc chắn thằng Hắc cùng với 3 tên đầu đảng của Bài Cổ nó đã chết hết rồi. Lão Wang gắt. Mẹ kiếp, mày còn dám nhắc lại chuyện cũ à? Đúng, mày nói không sai. Nếu tao không ngăn cản thì A Hắc, lão nhị của Bài Cổ ngày hôm ấy chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng kèm theo đó còn là 5 viên cảnh sát đang có mặt làm nhiệm vụ ngay bên trong khu vực mày đặt bom. Chứng cứ là mày và người của mày đã để lại quá nhiều. Mày nghĩ với việc 5 cảnh sát chết trong vụ nổ ấy thì liệu mày và băng rồng một mắt có yên tâm mà thoát tội được hay không? Chưa hết, một trong 5 cảnh sát viên thuộc khu downtown ngày hôm ấy là con cháu của Bộ trưởng Tư pháp Edwin Tong. Mày muốn chết thì chết một mình, đừng kéo cả băng chết theo. Thật khốn. Wang Weicheng phá lên cười lớn. Bố già nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi không quan tâm đến những kẻ khác. Tôi chỉ cần biết kẻ thù của chúng ta là thằng Hắc. Nó mà chết, bọn Bạch Hổ chỉ còn là lũ mèo bị cắt tai. Mà thôi, chuyện đã qua 5 năm rồi, đừng có nhắc lại nữa. Không lẽ bố gọi tôi tới chỉ để ôn lại chuyện cũ à? Nếu như vậy, tôi xin phép. Tôi đang có chuyện cần phải làm. Mày định làm cái gì? Tất nhiên là đi tìm cho ra kẻ để giết em trai tôi. Không được hay sao? Lão Wang trừng mắt. Tao cứ tưởng mày căm ghét Weicheng vì tao chọn nó là người kế nhiệm chứ không phải mày. Nghe đến đây, mặt Weicheng tối sầm lại, siết chặt hai bàn tay, ánh mắt liếc nhìn sắc lẹm về phía lão Wang, đoạn nói. Từ nhỏ đến giờ, bố chưa khi nào hiểu tôi. Bố cũng chẳng hiểu gì về Weicheng. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chính bố là người đã giết chết thằng bé. Tôi chưa bao giờ căm ghét Weicheng chỉ vì nó được bố lựa chọn. Bởi ngay từ đầu tôi đã biết lựa chọn của bố hoàn toàn là sai lầm. Chỉ là tôi không nghĩ cái chết lại đến với nó nhanh như vậy. Lão Wang tức đến độ đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Weicheng. Giọng lão khò khè như có thứ gì đó mắc trong cổ họng. Mày, thằng khốn kiếp, sao mày dám? Wang Weicheng tiếp. Bố bình tĩnh đi, ngồi lại đây và suy nghĩ xem lời tôi nói có đúng không. tôi vẫn muốn giữ quan điểm của riêng mình. Đã là thế giới ngầm thì không có luật lệ. Quên, tôi muốn nói chuyện với thằng mà bố vừa bắt được tối nay. Biết đâu khi gặp tôi, nó lại vui vẻ mà khai ra điều gì đó. Bố cứ yên tâm, lo việc ma chay cho Quay Tre. Việc tìm ra kẻ nào đã giết nó, hãy giao cho tôi. Chào bố già. Nói xong, Quân Quay Trang mở cửa bước ra khỏi phòng. Lão Quân nắm chặt bàn tay lại, rồi đấm xuống dưới mặt bàn. Nghiến răng giận dữ, giọng lão ta gằn xuống. Thằng khốn này, nó làm mình tức điên lên mất. Ngay cả đến chuyện bắt được đàn em của Lôi Vĩ mà nó cũng biết. Bộ đàm để trước mặt lão Quân báo. Quân tổng, Trang thiếu gia muốn trực tiếp tra khảo gã mà đại mã đã bắt được tối nay. Là giọng của A Bảo vang lên trong bộ đàm, lão Quân nói. Cứ làm theo lời của nó. Tao cũng muốn xem rốt cuộc nó làm được cái chó gì. Đứng bên ngoài hành lang, Quê Trang ngất thảm nói với A Bảo. Mày đúng là một con chó trung thành. Tao rất thích điều này. Mày có thể theo tao. Bằng không, sau khi tao nắm quyền điều hành Dragon Center, tao sẽ giết mày ngay lập tức. Thế nào? A Bảo đáp. Thiếu gia đa nghi quá rồi. Chuyện này để sau hãy bàn tiếp. Còn bây giờ, mời theo tôi. Người thiếu gia cần gặp đang ở bên dưới hầm đỗ xe. Quy Trang vỗ vào mặt A Bảo, đồng thời nở nụ cười nửa miệng. Chà, căng thẳng quá nhỉ. Đùa chút thôi mà. Lại dẫn đường đi. Mày thuộc đường còn hơn cả chó rồi đấy. Phải công nhận, ông già nuôi chó mát tay thật. Mặc dù bị Quang Quay Trang liên tiếp sỉ nhục hết lần này đến lần khác, thế nhưng A Bảo vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh trong lời ăn tiếng nói. Thậm chí đến một chút biểu cảm giận dữ cũng không được cả vệ sĩ thân cận của lão Gong biểu lộ ra bên ngoài. Hai tay đút vào túi quần, Quay Trang lững thững đi đằng sau A Bảo. Cặp mắt lườm lườm, khuôn mặt đại thiếu gia nhà họ Wong tỏ vẻ không vui. Dường như thái độ phớt lờ của A Bảo khiến cho Wong Quay Trang cảm thấy khó chịu. Che giấu cảm xúc tốt thật đấy. Chẳng trách, ông già lại tin tưởng nó đến như vậy. Luân Bảo và Bạch Ngọc, hai đứa này luôn kè kè bên cạnh ông già trong một phạm vi nhất định. Nhiệm vụ duy nhất của chúng là bảo vệ tính mạng của ông già. Thế nên chưa khi nào thấy chúng ra ngoài xử lý công chuyện. Thực lực của chúng vẫn là một ẩn số. Chỉ biết, ông già lôi chúng nó về từ một doanh trại huấn luyện của bọn lính đánh thuê tại Malay. Khi đến nơi, chỉ còn lại hai đứa chúng nó, sống sót. Lúc ấy chúng nó mới có 15 tuổi. Kể ra thì chúng đã theo ông già được 15 năm rồi. Giả sử ông già mà chết thì bọn nó sẽ làm cái gì? Xuống đến hầm để xe, đại mã đã có mặt bên ngoài kho để chờ sẵn. Nhìn thấy Quay Trang, tên đại mã vội cúi gập người chào lớn. Cậu chủ Trang, mừng cậu chủ trở về. Quay Trang nhoẻn miệng cười. A Mã đi à? Mày cạo đầu chọc, suýt chút nữa ta không nhận ra. Thằng đấy nó vẫn còn sống chứ? Đại mã vội đáp. Phụng lệnh của lão đại, tôi canh chừng rất cẩn thận. Nó chưa chết ở đâu ạ? Cậu chủ Trang, mời vào trong. Quay Trang nhìn A Bảo và ngoắc tay. Cả mày cũng vào đây đi. Vâng, mời cậu chủ. Bước vào trong kho để đồ, Quay Trang thấy đang bị trói vào một cây cột sắt là một gã người dính đầy máu, cơ thể bầm dập bởi các vết thương lớn nhỏ. Quay Trang hỏi. Nó là thằng nào? Đại mã trả lời. Dạ thưa cậu chủ, thằng này tên là A Sơn, là một trong bốn đàn em thân tín của Lôi Vĩ. Lão đại nghi ngờ cái chết của cậu chủ Trang là do Lôi Vĩ ra tay sát hại. Chính vì thế, đã lệnh cho tất cả các đầu đảng trong băng giáo giết đi tìm, bằng mọi giá phải lần ra được thằng Lôi Vĩ. Thế nhưng thằng đó nó lần rất nhanh, trước mắt chưa thể nào mò được tung tích của nó, nên chúng tôi chuyển hướng sang săn đàn em để lấy thông tin về Lôi Vĩ. Có điều sao? Có điều thằng này rất cứng đầu. Đánh nó thừa sống thiếu chết nó vẫn không khai đại ca nó là Lôi Vĩ ở đâu. Cách đây không lâu, lão đại cũng đã đến tra khảo, nhưng kết quả không có gì khả quan. Ngược lại, nó còn dám nhổ nước bọt vào mặt lão đại. Nếu không phải lão đại ngăn cản, tôi giết chết con chó này rồi. Mẹ nó chứ. Wong Gai Chang nhe răng ra cười, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Chà, nhổ nước bọt vào ông già mà ông ấy bình tĩnh đến độ không giết cửa. A Bảo, tao cần một lý do cho điều này. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập phát sóng thứ 17 của Giả Diện Hoàng Kim phần thứ 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo vô cùng khai cấn và hấp dẫn của bộ truyện này, mời quý vị chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Truyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.